Chuyện đằng sau lời nói. Tập 8. Nước đã bắt đầu gợn sóng. Tất cả những ký ức xa xưa cứ nối tiếp nhau mà hành hạ tâm can của tôi. Tôi sẽ không bao giờ trách bà điều gì, nhưng cho đến lúc này tôi lại trách bà. Tại sao bà lại ra đi mà không nhìn mặt đứa cháu trai lần cuối cuộc đời cơ chứ? Sao không để cho tôi được nghe tiếng nói của bà lần cuối cùng? Vì điều này mà có lẽ tôi vẫn chưa tin được giờ đây chỉ còn một mình tôi trên cõi đời này. Hôm nay ôm em ở trong vòng tay, tôi mới cảm nhận được người em căng cứng ra, không như hai lần trước. Tôi biết đã đến lúc giới hạn của sự chịu đựng cần phải phá vỡ rồi. Nhẹ nhàng xoay người em lại, tôi nhìn thẳng vào trong mắt em. Mắt em đỏ cả lên rồi nè. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy mà không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi tôi kịp ý thức lại thì em đã nằm gọn trong lòng của tôi rồi. Người em bắt đầu run nhẹ, tiếng khóc đã bật ra. Ban đầu chỉ là thúc thích nhỏ thôi, dần về sau là cả sự vỡ òa. Tôi cảm nhận được ngực áo của mình ướt đẫm nước mắt của em, tay em thì bấu chặt trên vai lưng của tôi, còn tôi thì lại ra sức ôm trọn lấy em, dỗ về từng nhịp tim trên tấm lưng nhỏ bé ấy. Tốt rồi, giờ thì em đã khóc rồi, sẽ ổn thôi mà Hàng à. Nơi đây anh vẫn sẽ luôn mãi dõi theo em, tình yêu của anh. Không gian lặng yên, chỉ còn lại hai trái tim hòa cùng một nhịp đập. Từ đêm nay nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn cho anh. Từ lúc mà bà lại bị kiều ở chuyến công tác, anh đã gần 5 ngày nay không liên lạc về tổng sở. Mọi việc anh đều bỏ phế, kể cả gọi điện thoại cho ba, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Mà nghĩ lại thì thấy cũng lạ, mấy ngày qua không hề có tin tức gì của ba anh hay là Mỹ Kiều. Mọi thứ yên lặng một cách đáng sợ, sắp tới sẽ là gì đây chứ? An tâm rời khỏi nhà của cậu sau khi đã nhờ Thái đến trông chừng, anh lái xe nhanh về trụ sở chính, nơi các vấn đề cần phải giải quyết. Sau đêm đó, mặc dù là tinh thần của cậu đã khá hơn nhiều rồi, nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất lo. Anh trực tiếp xin cho cậu nghỉ thêm một tuần nữa, vì cậu đi làm sớm thì cậu cũng sẽ chẳng tiếp nổi được cái việc gì. Dẫu vậy, tính của cậu đã ít nói như vậy, mà giờ đây thì lại càng kiệm lời hơn. Việc ăn uống thì thôi, khỏi phải nói đi, ngày nào anh cũng phải mất hàng giờ mới dỗ cho cậu ăn được một ít. Hay anh thực sự là vẫn không yên tâm cho lắm. Ngước lên nhìn tòa cao ốc, anh hít mạnh một hơi cho căng lồng ngực, rồi cất bước tiến vào trong. Một nơi mà anh phải đối mặt với những cái gì đã gây ra, bà cần lời giải thích từ anh. Đẩy cánh cửa lớn của văn phòng ra, trước mắt anh là hai người đàn ông đang ngồi bàn chuyện với nhau. Một là ba anh, và một nữa là Quốc Thiên, anh họ của mình. Anh tiến tới chỗ của ba, đứng thẳng người cúi đầu nói: Thưa ba, con đã về. Khỏi phải nói, việc nhận được một cái bạt tay từ ba là điều mà anh không tránh khỏi rồi. Mày về làm gì hả? Sao không giỏi đi luôn đi hả? Con xin lỗi, là do con sai, anh nói mà vẫn cứ cúi đầu. Sai sao hả? Mày biết mày sai mà mày còn làm sao? Vậy thì đừng có đứng đây để mà xin lỗi cho ba của mày. Ra ngoài. Thôi mà. Thấy tình hình là khá căng, hắn ta đứng lên làm người quà giải. Ba hai à, người bình tĩnh cái đã, giận quá mất công đó ông già, sẽ không tốt sức khỏe đâu. Dù sao chú Quân cũng đã về nhận lỗi rồi mà bác. Thứ gì đó nè, ta không cần. Bác à, hắn lại tiếp tục nói, bỏ qua mọi chuyện đi mà, bác quên chúng ta vừa bàn cái chuyện gì hay sao? Xem ra lời của hắn ta cũng đã có tác dụng. Cụ thể là không khí giờ đây đã giãn ra rất nhiều. Ông đang bao mặt anh đứng đó mà bước qua bàn làm việc, cầm sách hồ sơ đưa ra trước mặt anh. Lần này nhờ cái con Kiều nó thông minh mà đỡ cho mày một bàn thua trông thấy đó. Cầm lấy hợp đồng này mà quay về tiếp tục nghiên cứu cho tao. Dừng, con cảm ơn bà. Lần sau mà có chuyện như thế xảy ra, đừng trách ba đắng tay với mày. Còn nữa, chuẩn bị cuối tuần này gặp bên thông gia để bàn chuyện đính hôn. Sao hả? Đính hôn là sao chứ? Anh ngạc nhiên nhìn ba mình. Cái gì mà sao? Nè, tháng tới hai đứa sẽ tổ chức đính hôn. Nhưng mà con và Mỹ Kiều đã nói chuyện với nhau mà. Cô ấy vẫn là chưa muốn đề cập đến vấn đề này đâu. Ta không biết, nhưng đó là bên thông gia họ yêu cầu đó. Con nhớ ta đã nói những gì không hả? Liệu mà hành xử đi. Ra khỏi văn phòng đã lâu mà tay của anh vẫn cứ nắm chặt lại không thả ra. Gì đây chứ? Tính dùng biện pháp mạnh với anh hay sao? Anh không ngán đâu. Bà cứ thoải mái mà sắp đặt theo ý muốn đi. Còn việc có thành hay không còn tùy vào anh nữa. Vì anh là người quyết định mọi thứ, chứ không phải là bà. Cùng lắm thì lần này cả anh, ba anh và tập đoàn Đăng Gia sẽ mất đi tất cả. Nước đã bắt đầu gợn sóng rồi. Ngồi gác chân nhìn cái màn kịch bắt đầu được mãn màn, hắn ta thầm cười cho hai cha con của họ. Một người thì cố vẽ đường cho hươu chạy, mà người còn lại đã đi quá xa khỏi con đường đó rồi. Thôi, vậy thì cứ để cho khúc dạo đầu từ từ biến hóa đi. Mình cứ lo cho người chơi chính thức trước đã. Tuyệt. Một ngày quá căng thẳng và bực bội, anh tăng ga cho xe chạy nhanh về nhà của cậu. Nhìn bầu trời trăng cũng đã lên rồi, không biết là hôm nay cậu ở nhà như thế nào, có ăn uống hay là nghỉ ngơi gì không. Thật sự áp lực ngày càng tăng đối với anh. Một mình anh phải xoay sở đủ hướng với mọi việc. Nào là chuyện của cậu, chuyện của ba anh, rồi sắp tới lại là cái chuyện đến hôn nữa chứ. Quá nhiều việc phải đối phó, mà anh thì chỉ có một mình thôi. Thở dài trước khi cho xe dừng lại ở nhà của cậu. Bước vào nhà, đập vào mắt anh là không gian tối đen. Cậu đâu rồi chứ? Sao lại không mở đèn? Nỗi hoảng sợ nhanh chóng dâng trào trong anh. Anh vội vã chạy vào trong tìm kiếm cậu. Mở nhanh cánh cửa phòng ngủ thì giờ đây trước mắt anh là hình ảnh. Nỗi hoảng sợ nhanh chóng đã dâng tràn trong anh. Anh vội vã chạy vào trong tìm kiếm cậu. Mở nhanh cánh cửa phòng ngủ thì giờ đây đập vào trong mắt anh là hình ảnh cậu đang thu mình ngồi lại bó gối ở một góc trong phòng. Nhìn cậu như vậy mà cõi lòng của anh chợt đau thắt lại. Thế nhưng cảm giác nổi giận lại cứ dâng lên hơn bao giờ hết. Nhìn xem bộ dạng của cậu như thế này là sao chứ? Biết là cậu buồn lắm, đau lắm chứ, nhưng mà cứ như vậy mãi thì khi nào cậu mới giật dậy được như xưa chứ? Anh thì đang ra sức gồng mình đối phó với mọi việc. Anh cũng đã quá mệt mỏi và áp lực biết bao, nhưng anh không thể nào cũng như không có khả năng để mà từ bỏ được mọi thứ. Vì ai? Tất cả là vì ai mà anh phải cố gắng bảo vệ tình yêu này chứ? Vậy mà nhìn cậu xem. Cậu đang làm gì vậy chứ hả? Đứng dậy! Đứng dậy cho tôi! Tôi nói cậu đứng dậy nghe chưa? Anh tiến tới chỗ của cậu. Đứng dậy ngay cho tôi! Vừa quát, anh vừa dùng hết sức để mà kéo mạnh người của cậu lên. Anh làm cái quái gì vậy chứ hả? Cậu cô đẩy anh ra. Tôi hỏi cậu, cậu đang làm cái khỉ gì kia hả? Anh bóp mạnh vai của cậu. Kệ xác tôi đi, bỏ tôi ra. Cậu nhìn lại mình đi kìa, giống cái gì chứ hả? Tôi bảo anh buông tôi ra mà. Anh đánh cậu rồi, đánh mạnh nữa là đằng khác chứ. Nhận được cái tát từ anh, cậu như người mất hồn. Thôi không dễ dụa hay là la hét nữa, cậu quỳ sụp xuống đất. Anh đánh tôi sao hả? Một tay ôm lấy bên mặt, cậu ngước lên nhìn anh, giọng điệu rung lên thấy rõ. Phải, tôi đánh cậu đó, đánh cho cậu đã tỉnh ra. Hãy nhìn lại mình đi, hoài hại khi xưa đâu rồi hả? Tôi biết là cậu đang rất đau bụng, không ai trách được cậu đâu. Nhưng mà cậu cứ như vậy hoài thì sẽ dẫn tới đâu chứ hả? Bà của cậu sẽ vui lắm khi thấy cậu như vậy sao chứ? Bà đã cực khổ nuôi cậu lớn chỉ để thấy cậu thành đạt thôi. Vậy mà bà chỉ mới xa cậu thì cậu lại ra nông nỗi này sao hả? Có đáng không hả Hàn? Hả Hoàng Hàn? Tôi nhìn anh mà khuôn mặt của cậu đầy nước mắt. Thôi được rồi, anh quỳ xuống bên cậu để nhẹ ngón tay lên trên môi của cậu. Đừng nói gì nữa, lại đây nào. Và anh đã ôm cậu vào trong lòng. Thôi, tôi nhớ bà lắm. Nhớ, nhớ lắm mà. Tôi nhớ bà. Thôi được rồi, cứ khóc đi, cứ khóc nhiều vào, hãy cứ nhớ bà đi, nhớ cho thật kỹ vào. Nhưng mà chỉ qua đêm nay thôi nha. Bà ơi bà. Tôi được rồi, được rồi mà. Đúng là đánh cậu rất đau, nhưng mà lòng của anh lại đau hơn cậu gấp mấy ngàn lần. Ôm chặt cậu trong vòng tay, hôn lên trên mái tóc của cậu, nâng niu vỗ về cậu từng nhịp, mong là cậu sẽ mau vượt qua cái khó khăn của lần này. Khóc mệt, cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh từ từ vòng tay lên để bế cậu, bước tới giường nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo tấm chăn phủ kín lên trên người cậu. Ngắm nhìn gương mặt đã gầy hẳn đi mà lòng của anh chợt xót xa, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán của cậu, cúi xuống đó rồi đặt một nụ hôn nhẹ. Anh xoay người bước chân đi ra bên ngoài. Anh cần phải tiếp tục cho anh và cho cả cậu. Alo, Quân đây, tôi có chuyện muốn gặp cô. Tại quán cà phê nơi cậu làm việc, anh và Mỹ Kiều đang ngồi đối diện nhau. Nè, hôm nay anh có nhã hứng mà mời tôi dùng nước vậy hả, Minh Quân? Thôi được rồi, chúng ta vào điểm tài chính luôn đi. Nè, từ từ nào, anh lại càng nóng vội thì sẽ càng dễ mất bình tĩnh luôn đó. Cô đã rõ về chuyện sắp tới rồi, tôi nhớ là không cần lầm. Chính cô là người đã trước đó đề nghị chúng ta nên dừng ở mức bạn bè thôi mà. Chẳng phải cô cần có thời gian cho sự nghiệp hơn hay sao? Cô vẫn nhìn anh với khuôn mặt không có cảm xúc. Vậy là tháng tới chúng ta sẽ đính hôn. Tôi cần lại giải thích đấy Mỹ Kiều ạ. Nè, đúng là tôi chỉ nói là nên dừng ở mức bạn bè thôi. Nhưng mà tôi nhớ anh đâu có xem tôi là bạn của anh đâu chứ hả? Cô, huống chi đây là ý kiến của một trưởng bối, tôi sao có thể ngăn cản chứ hả? Quá ra cô đã tính sẵn hết rồi sao hả? Tùy anh nghĩ thôi ạ. Nè, tôi thấy là anh không hề muốn làm bạn cùng với tôi, nên biết đâu chuyển sang là cái vai trò là người yêu thì anh cũng sẽ hứng thú hơn đó. Mỹ Kiều à, tôi đã quá biết rõ tính của cô như thế nào mà. Cô suy nghĩ lại đi, cô muốn làm vợ của tôi hay cô muốn sở hữu tôi hả? Nè, sao lại nghĩ gì vậy chứ hả? Anh không giá trị như những thứ xung quanh của anh đâu. Để tôi xem lần này anh xoay với ông già của anh như thế nào đấy chứ hả? Đúng là cô rất thông minh mà, nhưng mà chưa đủ nguy hiểm để đối phó cùng với tôi đâu Mỹ Kiều à. Đêm đã khuya, ở ngôi biệt thự rộng lớn, mọi không gian đều chìm vào trong sự yên tĩnh của màn đêm. Mọi người có lẽ đã say giấc mộng của mình rồi, nhưng mà đâu đó trong ngôi biệt thự vẫn có người đang hoạt động. Hoạt động về trí óc lẫn thể lực. Cô thể lập giấy tờ. Giờ đây tại hồ bơi, anh lên ra sức bơi thật nhanh và liên tục không nghỉ. Chỉ có như thế anh mới suy nghĩ bước kế tiếp là nên đi như thế nào. Anh hai à, muốn tìm cách á cũng không cần phải bơi như gái vậy đâu hả? Dừng lại nghỉ lấy hơi, thì ngước lên đã thấy Phụng ngồi trên thành hồ rồi. Ủa, em chưa ngủ hay sao? Treo lên khỏi mặt nước, anh cầm khăn choàng vào người. Anh tiến tới cái ghế dài. Ngủ sao được chứ, khi mà nửa đêm có người thích làm trái cá đó. Ủa mà nè, hàng ổn hả anh? Ừ, cậu ấy thấy ổn rồi, Nè, anh có dự định gì chưa hả? Cầm ly rượu trong tay, nhìn ra mờ hồ, anh suy tư, nói tiếp. Có lẽ là anh phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Nho cũng rót cho mình một ly rượu. Mỹ Kiều không đơn giản, chỉ là muốn làm vợ anh đâu. Điều đó em dư biết chứ. Qua bên đó mới có người giúp được anh. Steven, nè, anh nói là Steven sao hả? Ash, em thôi cái kiểu đó đi, lúc nào cũng sao trong bụng người khác là sao hả? Nó nhăn răng cười cầu quà. Thôi, vậy thì anh cứ đi đi, nếu đó là cách duy nhất. Điều anh không yên tâm chính là... Hàng chứ gì, khổ quá không anh của tôi ơi, em lo được mà. À, nè, sao lại đánh em chứ, ai dạ, đau quá. Ok, em sẽ không nói nữa, không biết gì hết, đau chết đi được à. Cứ như thế, để coi là ông trốn cho tới đâu hả? Em cứ lo người của em đi, đến lượt em bây giờ đó. Ê, nè, đừng có nói sang cho người khác nha. Anh có tin là em sẽ ra lớn cái tình người đó không hả? À, đau mà, đừng đau nữa, đau em mà. Ừ, chỉ có cách đó thôi. Nụ hôn ngọt ngào, ngày cuối tuần, trong một nhà hàng sang trọng tại thành phố xa qua này, có hai gia đình đang ngồi nói chuyện với nhau bên bàn ăn đầy ắp các món ăn thịnh soạn. Họ rất vui vẻ, nói cười đủ thứ chuyện. Nhưng đâu ai hay biết, trong không khí ấm cúng đó, bên trong mỗi người đang có mặt, thì các sợi thần kinh của họ lại căng ra như là dây đàn. Và anh chính là người phá vỡ đầu tiên. Thưa hai bác, con xin đề cập đến thẳng vấn đề. Anh đứng lên, hướng cái nhìn vào hai cái vị trưởng bối đang ngồi đối diện. Mọi thứ yên lặng, không khí bắt đầu ngột ngạt. Về chuyện đến hôn lần này, con xin có một chút ý kiến, mong hai bác hãy nghe con nói. Lần được, mọi ánh mắt đã đổ dồn về anh. Con đồng ý đến hôn với Mỹ Kiều. Dừng lại một chút, anh nói tiếp. Nhưng con xin phép được đính hôn sau 2 tháng nữa. Vẫn là một cái sự im lặng. Vì đột ngột, con có một dự án rất quan trọng mà đòi hỏi sự tập trung chuyên môn rất cao, nên con cần phải có thời gian cho dự án này. Mà chuyện đính hôn thì không thể nào xem nhẹ đâu. Ngay sau ký được bản hợp đồng này, con sẽ tiến hành được cái việc đính hôn với em Kiều ngay. Chuyện này... Ông Thịnh lên tiếng. Con biết làm vậy là không phải, nhưng mà con không muốn chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Chỉ thêm 2 tháng nữa thôi mà, con nghĩ là mọi chuyện sẽ không dẫn tới đâu. Mong hai bác sẽ suy nghĩ giúp con. Thôi được rồi, ông Thịnh gật đầu. Như con đã nói, không dẫn đến đâu thì bên nhà của chúng ta cũng không có muốn khó dễ con nữa. Công việc là quan trọng, Mỹ Kiều sẽ đợi con sau 2 tháng nữa. Vâng, cảm ơn bác đã nghĩ cho con. Kết thúc buổi gặp gỡ, mọi người vẫn vui vẻ chào nhau ra về, mà xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lễ đính hôn vẫn sẽ được tổ chức sau 2 tháng nữa. Ngồi trên xe giờ đây, mọi người lại im lặng nhìn ra ngoài mà theo đuổi cái ý nghĩ riêng của mình. Con trai à, con đang trở trò gì đây chứ? Con bắt ta can thiệp vào đời riêng của con sao? Được, đừng có trách ta. Hai, anh hai à, cuối cùng thì bản chất thực của anh cũng đã trỗi dậy rồi. Minh Quân à, tôi coi là anh sẽ giỏi đến cỡ nào, chạy trốn tôi sao hả? 2 tháng nữa sao? Không dễ đến hậu sao hả? Xem thường tôi quá đó. Hàng à, bây giờ anh rất muốn được nhìn thấy em, anh rất nhớ em.